Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 5, hành trình đến dinh độc lập. Sau lần thứ 2, phối thuộc cùng với bộ đội của khu 2 tấn công cứ điểm Tản Lương, thì đại đội 4 được lệnh chuẩn bị rời khỏi đường 12. Thế là sắp phải xa đường 12, sắp phải xa con sông Bồ rồi. Mới đó mà đã nửa năm, tròn vẹn một mùa mưa gắn bó với nó. Những kỷ niệm về con đường 12 đâu có êm thấm gì. Ngay đêm đầu tiên đến với nó đã bị thằng AC-130 săn cho một mẻ thừa sống thiếu chết. Rồi thằng chết vì kéo xe, thằng chết vì mìn vướng. Thế rồi đói, rồi sốt rét, rồi lũ quét, rồi thiếu thốn mọi bề. Thế mà khi sắp phải xa nó thì lại cảm thấy bùi ngùi, quyến luyến, mới oái oăm chứ. Thấy mấy thằng trong xe cứ thẫn thờ, đán đã phải giục. Ngẩn ngơ cái gì nữa, tranh thủ mà chuẩn bị đi, các anh ấy quay về là đi luôn đấy. Cái gì mang theo được thì mang, cái gì không mang được thì thôi bỏ. Đi một vòng quanh đại đội, thấy xe nào lính tráng cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ y như xe mình. Đán nghĩ, quái lạ, chúng nó còn lưu luyến gì cái chốn này. Nhưng rồi chính anh cũng không thể nào giải thích được tại sao trong lòng anh cũng đang có cái cảm giác bùi ngùi như sắp phải xa một người thân. Anh tự bảo, phải nhắc trung đội 1 nhớ đắp lại mộ cho tình. 3 hôm sau thì đoàn đi trinh sát địa điểm mới đã quay về. Nhìn nét mặt ai cũng buồn buồn. Đán gặng mãi thì chính trị viên phó toàn mới trả lời. Mộ mấy anh em xe 388 bị mất rồi. Anh nói rồi quay đi giấu mấy giọt nước mắt đang trực lăn xuống. Đán không hỏi gì thêm nữa. Anh biết đó là một khu vực trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ, nên việc mộ của anh em mình bị bom đạn đào sới lên cũng là chuyện bình thường. Nhưng trong lòng anh cũng nhói lên một nỗi đau không tả xiết. Lúc tin này được thông báo đến toàn đại đội, ai nấy đều lặng lẽ bước đi, nhiều cặp mắt đã ẩn ẩn nước. Ngày hôm sau, cả đại đội lên đường về vị trí mới. Khi hành quân vào thì phải đi đêm dấm dấm rúi rúi, còn hôm nay hành quân ra giữa ban ngày. Không trống rong cờ mờ, nhưng 7 cái xe tăng nối đuôi nhau với cự ly gần trông cũng oai ra phết. Lên đến đỉnh dốc Bốt Đỏ, Tráng và Nguyên cùng chùm tay làm loa hét át cả tiếng động cơ. Vĩnh biệt đường 12 nha! Rồi chẳng mấy chốc mà đại đội 4 đã đứng chân ở vị trí mới được gần 2 năm. Thời gian đã đủ để cho họ dựng lên một cơ ngơi khá đàng hoàng và vững chãi. Về mặt biên chế của đại đội đã có những thay đổi rất cơ bản. Một loạt cán bộ chiến sĩ được điều động đi nhận công tác mới, một số được trên điều về để thay thế. Cho đến cuối năm 1974, bộ khung của đại đội đã gần như hoàn toàn mới. Trừ đại đội trưởng Bùi Quang Thận, còn các vị trí khác đều đã có thay đổi. Chính trị viên phó Vũ Đăng Toàn được bổ nhiệm làm chính trị viên. Lê Xuân Tự lên làm chính trị viên phó. Trợ lý kỹ thuật tiểu đoàn Lê Văn Phượng được cử làm đại đội phó kỹ thuật. Các trung đội cũng đã có những thay đổi. Trung đội trưởng trung đội 1 là Mai Hồng Trị. Trung đội 2 là Phạm Xuân Tráng. Sáu Bùi được đôn lên làm trưởng xe 382, còn Nguyễn Đình Luông làm trưởng xe 380. Toàn tiểu đoàn cũng đã trở về với đội hình của lữ đoàn 203 và mang phiên hiệu là tiểu đoàn 4. 2 năm tương đối yên bình tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện và xây dựng đơn vị. Những người lính đại đội 4 vẫn mong ngóng một điều gì đó sắp xảy ra. Và ngày 10 tháng 3 năm 1975, ta tiến công Buôn Mê Thuột. Cả tiểu đoàn sôi động hẳn lên, ai cũng háo hức chắc rằng xe tăng sắp được dùng đến sau mấy năm chờ đợi. Và chẳng phải chờ lâu, chiều ngày 18 tháng 3 năm 75, tiểu đoàn nhận được điện từ lữ đoàn. Ngày 20 tháng 3, đại đội 4 sẽ xuất kích. Chậm nhất chiều 22 tháng 3 có mặt tại đỉnh Động Chuồi để sẵn sàng tham gia tiến công Huế. Chiếc xe vọt tiến của tiểu đoàn được điều động đi đón số đang lao động cho quân khu về ngay trong đêm. Số còn lại ở nhà bắt đầu công tác chuẩn bị, dự kiến chiều hôm sau đại đội 4 sẽ lên đường. Nửa đêm vừa về đến nhà, Thận đã triệu tập toàn bộ cán bộ trong đại đội đến để hội ý.

Đường 73 là tuyến đường nối giữa đường 14B và đường 14 cũ. Hai con đường sẽ gặp nhau tại Nam Đông. Nó vừa mới được ta tranh thủ mở sau Hiệp định Paris nên vẫn còn rất hẹp. Vắt ngang qua dãy A Roàng từ Tung Lũng A Lưới xuống tới Bình Nguyên Nam Huế nên cũng tương đối hiểm trở. Chỉ có điều sướng hơn năm 72 là không có máy bay. Chạy được suốt ngày, còn đêm đến thì cứ việc bật đèn pha mà chạy. Tự tin vào tay lái của mình, Trang bảo với trưởng xe luôn. Anh mà buồn ngủ thì cứ ngủ đi, kệ em. Từ A Lưới vào đến hậu cứ cũ ở cây số 108, đường bằng phẳng, xe toàn chạy số 3, số 4. Nhưng bắt đầu vào đường 73 chỉ còn được chạy số 1, số 2. Con đường cứ dốc ngược lên, những cái cua gập như tay áo. Đi thứ ba trong đội hình, nhiều lúc Trang đã phát hoảng bởi nhìn thấy dưới băng xích của xe 386 ở đằng trước, đất đá cứ rơi là tả xuống vực. Mấy cái chắn bùn được hàn vá tương đối chắc này lại va vào ta luy, rách tơi tả. Đá vào mùa khô, đất đá tơi vụn ra dưới hai băng xích thi nhau thốc vào mặt mũi cánh lái xe. Mỗi lần nghỉ ngắn nhìn thấy nhau lại bò ra cười vì thằng nào thằng ấy cứ như hề. Chạy cật lực gần suốt đêm thì Thận cho đại đội dẹp vào một bên đường để dừng nghỉ. Vừa hạ ghế lái xuống, Chàng đã ngủ luôn, không kịp uống ca sữa Thọ pha cho. Thọ lẩm bẩm, đúng là ăn pháo tủ, ngu lai xe. Thôi để sớm mai pha cho nó ca khác, rồi làm luôn một hơi hết ca sữa. Sau bữa cơm, cả đại đội lại tiếp tục lên đường. Lại là những con dốc ngất trời, những khúc cua chóng mặt, lại va vào ta luy dương, đất đá lại là tả lăn dưới những băng xích. Đến chặng nghỉ thứ nhất, đợi mãi không thấy xe 382 và 389 tới nơi, Thận vội chui vào xe mở đài thì nhận được báo cáo của đại đội phó Phượng. 82 gọi 86, xe 382 bị hỏng giảm tốc sườn, do đường hẹp xe 389 cũng đã bị kẹt lại, xin chỉ thị. Chẳng mật ngữ gì nữa, Thận gắt, thế liệu có khắc phục được không, mất bao nhiêu lâu? Hiện tại không có khí tài để thay thế ở đây, phải quay về A Lưới lấy nên có lẽ hơi lâu. Tiếng Phượng vọng về từ nơi xa tắp. Thôi, anh cứ ở lại với anh em, bao giờ xong thì đuổi theo đội hình, có lẽ bọn tôi phải đi trước đây. Ra khỏi xe, anh bảo với Chỉnh đi gọi chính trị viên. Hai người trụm đầu bàn bạc một lúc, cuối cùng Thận bảo, cứ phải đi cho kịp cái đã, chúng nó đuổi kịp thì tốt, còn nếu không có xe nào đánh xe ấy. Thế là đại đội chỉ còn lại có 5 xe, trung đội 2 bây giờ chỉ còn có mỗi xe của trung đội trưởng. Cả đoàn xe cứ mải miết chạy, đến 21 giờ ngày hôm sau thì toàn đại đội đã có mặt tại đỉnh Đồng Chuồi trước thời gian quy định. Hai xe bị kẹt lại vẫn chưa lên kịp. Người của sư đoàn 324 đã có mặt tại đó để đón và tổ chức hiệp đồng. Đến 9 giờ sáng hôm sau có mặt tại cầu Răng Cưa để đi trinh sát thực địa, chuẩn bị tấn công cứ điểm núi Bông, núi Nghệ. Khi hỏi cầu Răng Cưa ở chỗ nào thì chỉ được trả lời vắn tắt. Cơ đi thẳng đường này, thấy cái cầu nào mà người ta xây các ụ xi măng hai bên thì đó là cầu Răng Cưa. Thế là chẳng còn xa xôi gì nữa, ngay dưới chân con dốc này thôi là địch, là đồng bằng, là Huế thân yêu, nơi đã từng là mục tiêu của chính đại đội này 3 năm về trước. Đúng là con đường thẳng chưa chắc đã là con đường ngắn nhất. Từ Cẩm Ly, Quảng Bình và Huế theo đường quốc lộ 1 chỉ chừng 200 cây số thôi mà đại đội 4 này đã đi hết 3 năm với cả gần nghìn cây số. Những tháng ngày nằm chờ ở đường 12, tưởng chỉ cần đi rốn một chút thôi là đến Huế mà nào có được. Rồi 2 năm ăn trực nằm chờ A Lưới, đợi cho đến lúc này đây. Mặc dù đã lâu không hành quân đường dài, ai cũng mệt, nhưng những cảm xúc xốn sang trào đến làm mọi người trằn trọc. Nói gì thì nói, dù đã trở lại với đội hình của lữ đoàn, nhưng những người lính của tiểu đoàn 4 xe tăng nói chung và đại đội 4 này nói riêng, ai cũng coi mình là một người lính của Thừa Thiên Huế. Cái mong ước đường về giải phóng Huế như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng họ đã mấy năm nay rồi và chỉ nay mai thôi sẽ bùng lên. Mấy thằng tiếu táo vẫn cứ kháo nhau, sau này thế nào cũng phải kiếm một cô vợ Huế. Rắn như đại đội trưởng Thận mà còn dặn vợ, Nếu đẻ con trai thì đặt tên là Thành, còn nếu đẻ con gái thì đặt tên là Huế. Vì thế thật dễ hiểu khi đêm nay mọi người cùng khó ngủ. Sáng hôm sau, Thần gọi Tráng, Tập và Trang cùng với anh đi trinh sát tử địa. Bốn anh em, mỗi người một khẩu AK, một bi đông nước và hai bánh đương cô, kéo nhau đến chỗ hẹn. Đi một thôi, chừng 30 phút thì nhìn thấy một cây cầu đúng như lời dặn của anh trinh sát bộ binh. Cùng cầu bằng bê tông cũng có hai dãy ủ xi măng hai bên làm giới hạn. Tráng bảo, trông xa đúng là như cái lưỡi cưa nằm ngửa thật, chắc là chỗ này rồi. Trông trước ngó sau, Thần bảo, chắc đúng rồi đấy. Anh giơ tay xem đồng hồ, mới có 9 giờ kém 10, còn sớm chán, thôi ta cứ ngồi đây đợi vậy. Ngồi đợi chán chê, đến 12 giờ mà vẫn chẳng thấy cánh bộ binh đến. Thần quyết định, ta cứ đi, trên đường nếu gặp họ thì tốt, còn nếu không thì chủ yếu trinh sát đường cơ động thôi, không vào núi bông nữa. Đi thêm được chừng 700-800 mét, vừa qua khỏi một khúc cua. Lúc đó Trang đang đi đằng trước mấy bước thôi, đã reo lên, đây cũng có cái cầu răng cưa các anh ạ. Thật vậy, cái cầu ở đây cũng y hệt như cái cầu mà họ vừa ngồi đợi. Thận lẩm bẩm, kiểu này chắc là còn có nhiều cầu răng cưa nữa, chứ chắc chẳng phải chỉ có hai cái đâu. Đi dẫn thêm gần một cây số nữa, lại có một cây cầu y hệt, chỉ khác là ở đó đang có 3-4 chàng bộ đội đang ngồi tán dóc một cách uể oải. Vừa nhìn thấy thầy trò của Thần đến, một anh dáng chừng là chỉ huy đã hỏi ngay. Các anh bên xe tăng đi trinh sát phải không? Đúng đấy, tôi là Thần, đại đội trưởng. Thần giơ tay ra bắt. Tôi là Sơn, trung đội trưởng. Anh trả lời và đưa bắt tay Thần. Nhưng sao các anh đến muộn vậy? Hẹn 9 giờ cơ mà. Sơn nói có vẻ trách móc. Ai bảo các bố xác định địa điểm không có rõ ràng, bảo nhau đến đợi ở cầu răng cưa, nhưng bố cứ thử đếm xem trên cái con đường này có bao nhiêu cây cầu như cầu răng cưa này. Thận trả lời, anh chàng chỉ huy trinh sát có vẻ hơi ngượng, thế nó không chỉ cho các anh trên bản đồ à? Không, chỉ thấy nói đúng có một câu rồi đi luôn. Thôi được rồi, bây giờ ta đi vẫn còn kịp. Bốn anh em xe tăng và bốn chiến sĩ trinh sát nhập vào với nhau làm một đoàn. Họ vừa đi vừa trao đổi về các nội dung và phương pháp tiến hành trinh sát. Sự trục trặc về hiệp đồng đã lấy mất của họ một quãng thời gian hết sức quý báu. Nếu không có gì thay đổi, sáng sớm ngày mai sẽ nổ súng tiến công núi Bông mà giờ họ còn chưa đến vị trí trinh sát. Vì thế Sơn luôn giục mọi người rảo bước. Đã đến đỉnh Động Chuồi, từ đây trở đi chủ yếu là xuống dốc. Sơn bảo mọi người dừng lại, giới thiệu khái quát địa hình toàn bộ khu vực. Cuối cùng anh chốt lại. Vấn đề mà các anh cần phải lưu ý nhất là khi đi từ trên này xuống là phải giữ bí mật. Các anh đều biết là ở trên cao chỉ cần một que diêm thì dưới chân dốc cũng đã nhìn thấy rất rõ. Vì thế nếu các anh bật đèn thì bọn địch sẽ có thể phát hiện ra ngay và chúng sẽ gọi pháo từ mỏ tàu Phú Bài bắn ngăn chặn quyết liệt. Vì vậy tôi đề nghị khi xuống dốc tuyệt đối không được bật đèn. Cả Tập và Trang cùng nhìn nhau lè lưỡi. Sơn vẫn tiếp. Ngay cả bây giờ, chúng ta cũng nên nép vào một bên mà đi. Không loại trừ bọn địch có những phương tiện trinh sát hiện đại, chúng có thể nhìn thấy chúng ta đang đi ở trên này. Thần nhắc nhở, Tập với Trang chú ý nắm tình hình đường xá nhé. Đêm nay là đi mò đấy. Vâng ạ, Tập trả lời. Con đường đã lâu không có phương tiện cơ giới qua lại nên lau lách tùm, chơm hết cả vào lòng đường. Cả 8 người nép vào cái bóng đám lau lách vô tổ chức đó để đi. Càng xuống đến cuối dốc, con đường càng rộng và thoáng đãng hơn. Từ đây đã có thể nhìn thấy núi Bông đứng sừng sững như một con voi lớn nằm phủ phục ngay bên đường. Rõ ràng đây là một cứ điểm có ý nghĩa cực kỳ quan trọng bởi nó kiểm soát cả một vùng rộng lớn và toàn bộ sự đi lại trên tuyến đường 14. Theo Sơn cho biết thì bộ binh đã tiến đánh núi Bông từ hôm 20 nhưng chưa ăn thua gì, nó vẫn rắn lắm. Xuống gần hết dốc thì đã 3 giờ chiều, Thần bảo, nội dung trinh sát đường cơ động chỉ đến đây thôi, bây giờ hai cậu về báo cho anh Toàn, chỉ huy đại đội cơ động ngay, trước 5 giờ sáng ngày mai phải xuống hết dốc này và sẵn sàng bước vào chiến đấu, tớ sẽ đón đại đội tại chân dốc. Nhớ lời anh Sơn dặn đấy nha, tuyệt đối không được dùng đèn từ khi bắt đầu xuống dốc. Rõ, cả Tập và Trang cùng trả lời. Mấy anh em bắt tay nhau rồi chia tay, tập trang vừa đi vừa chạy, vừa ăn lương khô mà chập tối một lúc lâu mới về đến chỗ của đại đội trú quân. Hai anh em vào báo cáo chính trị viên Toàn và đề nghị cho xuất phát ngay thì mới kịp. Chính trị viên Toàn tập trung đại đội phổ biến nhiệm vụ, khi nghe đến đoạn phải đi mò cả hàng quân ổ lên. Đúng là trong điều kiện đường xá đèo dốc như thế này mà không cho sử dụng đèn để lái thì lạ thật. Nhưng khi nghe tập giải thích rõ thì mọi người đã nhất trí ngay. Thà là đi chậm chứ tội gì mà gọi pháo nó bắn vào đầu mình. Chàng cũng xin có ý kiến. Tôi để ý thấy suốt dọc hai bên đường tùm lau lách. Vì vậy khi lái đêm chúng ta có thể nhìn lên trời để căn đường cũng được. Lại những tiếng ồ tiếng ả, có ai đó nói, lái xe sao lại nhìn lên đường mà lái được? Nhưng rồi sau khi trao đổi nhỏ với nhau, cánh lái xe cũng đã nhất trí sẽ chú ý để vận dụng. Cuối cùng Toàn kết luận, đội hình hành quân sẽ như sau, tôi dẫn đầu, sau đó là xe 386, 381, 387 và cuối cùng là xe 380 của đồng chí Trang. Do trời tối lại đi không đèn nên giãn cách giữa các xe giảm xuống còn 25-30 mét. Trường hợp xe bị hỏng hóc thì trưởng xe phải xuống xe để báo cho xe sau biết, tránh tình trạng đâm vào nhau. Các đồng chí đã rõ cả chưa? Rõ, cả đại đội đồng thanh đáp. Về xe, chuẩn bị xuất phát. Đúng như Trang đã nói, ánh trăng non đầu tháng không đủ để soi tỏ mặt đường, dầu có căng mắt ra mà nhìn cũng không thể thấy được hình hai con đường như thế nào. Và thế là cánh lái xe cứ ngước lên trời để điều khiển xe đi giữa hai hàng lau lách. Hình như bọn địch cũng phán đoán được các lực lượng của ta đang áp sát hay là để tự trấn an không biết. Mà thỉnh thoảng một vài quả pháo sáng đường chúng bắn lên từ phía núi Bông, núi Nghệ. Nhưng lúc đó có thể chạy nhanh hơn một chút vì có thể lờ mờ nhìn thấy mặt đường. Còn pháo từ mỏ tàu thỉnh thoảng cũng bắn một vài loạt lên đỉnh đồng chuồi, nhưng chắc là bọn chúng bắn cầm canh. Xuống được hết dốc thì trời đã gần sáng. Bên đường đã nhìn thấy Thận và Tráng đang đứng đợi. Thận dẫn cả đại đội vào một cái khe cạn rồi hạ lệnh. Tất cả dỡ ngay đồ vật chất xuống đây. Hai đồng chí Khoái và Lực có nhiệm vụ ở lại trông nom bảo quản và sẽ đi cùng với hai xe đến sau. Toàn đại đội đổ thành một hàng dọc để dỡ cố định. Gờ mai chẳng được sợi dây chẳng cay bánh dẫn xích luồng cầu nhào. Đã bảo là buộc vừa vừa thôi mà không có nghe, giờ cởi trá được. Buộc ít dây để rơi ra rồi ông lại chửi tôi à? Thọ trả đũa. Đúng lúc đó bầu trời như bị xé rách bởi những chớp lửa và âm thanh cuồng nổ của đủ thứ hỏa khí chuẩn bị. Tiếng rú của hỏa tiễn H-12, tiếng rít của pháo 130mm, tiếng nổ đanh giòn của pháo 37mm hạ nòng, những tiếng trầm đục của cối 120mm, tất cả đang nhằm vào núi Bông, núi Nghệ mà giã xuống. Đại đội trưởng Thận hét át cả tiếng pháo, lấy dao mà chặt, nhanh lên! Thế là chẳng cần cười kiếc gì nữa, dao đông búa con, dìu lập tức được huy động để dỡ cố định, chặt tất, vứt tất. Cà gạo, nước, son, nồi, chậu, đĩa, rồi ba lô quần áo, khí tài dự bị, tất tần đật thành một đống hỗn độn nằm ở dưới đất. Thấy đã hòm hòm, Thận quát, Hóa, vào nổ máy chạy lên đường chờ. Xe 386 từ từ bò lên mép đường dừng lại đợi, rồi lần lượt các xe khác cũng đã ra, đứng ở trên đỉnh tháp pháo, Thận vẫy tay và hét, theo đội ngang dọc đã quy định, xuất phát. Xe 386 chồm lên và tăng tốc ngay. Tiếp theo là xe 381 của trung đội trưởng Trị. Đi thứ ba, xe 380 của Luông. Hơi lùi về phía sau là xe 387 của Tráng. Và đi cuối ở đội hình là xe 390 của Toàn. Năm chiếc xe tăng nhằm thẳng hướng núi Bông chạy với tốc độ cao nhất. Khói từ năm cống xả tuôn ra thành luồng. Trên đầu các loại đạn pháo, hỏa tiễn vẫn đang tiếp tục gào rít. Những cụm khói dài rác mọc lên trong cứ điểm của địch. Khi còn cách chân núi Bông khoảng chừng 3 cây số thì đội hình đại đội bỏ đường 14 mà ngoặt lên dãy đồi ở phía bên phải. Từ trong xe nhìn ra, Trang đã thấy một hàng lộ tiêu làm bằng giấy gài lên đầu đám lau lách chạy thẳng tắp về phía núi Bông. Lên mặt trước đồi, tầm mắt bỗng mở rộng ra, từ đây sang tới cứ điểm núi Bông chỉ khoảng chừng 2.000 mét. Trời đã sáng hẳn nên có thể nhìn thấy rất rõ. Các công sự giã chiến của bọn địch nằm dài rác sau hàng rào. Pháo của ta chuẩn bị đã ngừng, Thần bóp công tắc ngực về phát, rõng rạc. 86 gọi 40, triển khai thành đội hình bậc thang trái, xung phong, tăng cường quan sát mục tiêu, tiêu diệt. Chuyển về nội bộ anh Hồ, chú ý, mục tiêu phía trước, đạn nổ, lô cốt 1008, hành tiến, bắn. Quay kính trưởng xe về bên trái, thần liếc nhìn hai xe 381 và 380 đã triển khai theo đúng ý định. Lúc này, đội hình của đại đội gần như đã thành một hàng ngang hướng thẳng về phía núi Bông. Các xe vẫn đang giữ nguyên tốc độ. Thỉnh thoảng, khẩu trong pháo 100 ly lại khạc ra một bụm lửa. Cứ sau mỗi phát pháo bắn, một công sự của bản địch lại tung lên. Thận tự nhủ, tuyệt vời, đội hình rất đẹp. Còn với khoảng cách này thì pháo tăng đã bắn là trúng. Từ phía xa sát chân cứ điểm đã thấy lố nhố bóng của bộ binh ta chuẩn bị xung phong. Từ trong cứ điểm, những làn đạn trọng liên M50 và đại liên M30 đang bắn ra xối xả. Các trận địa pháo của bọn địch cũng đã bắt đầu lên tiếng. Rải rác xung quanh đội hình đại đội anh là những cụm khói do pháo địch gây nên. Rất phấn khích, thần bóp công tắc phát nhắc. 86 gọi 40, giữ nguyên tốc độ vào đội hình, bắn mạnh vào chân cứ điểm. Hôm qua, khi biết đoạn đường sát với chân núi Bông vẫn chưa được gỡ mìn, thần đã quyết định chọn hướng xung phong này. Quả thật, cả về lý luận lẫn thực tiễn chiến thuật xe tăng thì vị trí triển khai này là quá đẹp. Từ trên núi này, chỉ cần vượt qua một ngọn đồi thấp trước mặt nữa là đến sát chân cứ điểm thôi. Địa hình này xe tăng xung phong và phát huy hỏa lực bắn trực tiếp rất thuận lợi. Nhưng thận bỗng giật mình vì xe đang chạy rất ngon, tự nhiên dừng lại. Lại nói, do giữa cố định chậm hơn một chút nên hai xe 387 và 390 chạy sau đội hình chính hơi xa. Trong khi xe 386 và hai xe của trung đội 1 bắt đầu rẽ lên sườn đồi thì xe của Tráng mới đến khúc cua cách đó gần 500 mét. Anh quát Thành, chạy nhanh lên chứ, sao bỏ xa đội hình thế kia? Thành nghiến răng tống số 4 rồi tăng ga, chiếc xe lao đi phăm phăm. Ngay cả khi vào cua nó cũng chỉ hơi giảm tốc độ. Bỗng tất cả trước mặt Thanh tối sầm, một tiếng nổ dữ dội vang lên ngay dưới bụng xe. Nó cảm thấy không thể điều khiển được chiếc xe nữa và gục đầu xuống kính lái. Vừa dục Thanh tăng tốc xong, Tráng nhồm hẳn người, chống hai tay lên cánh cửa trưởng xe để quan sát, nghĩ bụng chạy nhanh thế này thì chẳng mấy mà sẽ bắt kịp đội hình. Thì có một mãnh lực nào đó hất tung lên và ném anh xuống buồng chuyển động. Từ phía sau, Toàn nhìn thấy một quần bụi trùm kín xe của Tráng. Anh biết xe 387 đã vướng mìn nên dục tập tăng tốc độ. Xe vừa dừng đằng sau xe 387, Toàn đã hô. Tất cả xuống xe, xem bên 387 có ai việc gì không. Toàn và pháo hai trường là những người xuống xe đầu tiên. Cả hai đã hơi hoảng khi nhìn thấy Tráng nằm bất động ở trên buồng chuyển động. Còn hai chiến sĩ công binh bị hất khỏi xe đang rên rỉ bên vệ đường. Trèo lên xe, Toàn vỗ mạnh vào vai Tráng. Tráng, Tráng, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Tráng từ từ mở mắt ra rồi nhòm dậy, lẩm bẩm. Xe tôi bị mìn phải không anh? Ừ, Toàn xác nhận rồi nhắc Trường. Vào xem có cậu nào bị làm sao không? Trường chui vào trong xe. Trong buồng chiến đấu, khói bụi còn chưa tan hết, nhưng vẫn nhìn thấy Phong đang nằm gục đầu trên hộp điều khiển pháo. Pháo hai Thành ngồi dựa lưng vào thành xe, còn lái xe Thanh thì gục đầu vào kính lái. Cả ba đều đã bất tỉnh nhân sự. Trường vội lay gọi Thành rồi Phong. Cả hai đều mở mắt nhưng ngơ ngác không hiểu điều gì đã xảy ra. Lúc này thì cả Tập Nguyên cũng đã trèo lên xe và đang kéo Thanh ra ngoài. Phải mất mấy phút cả xe 387 mới định thần lại được. Quả mìn đúp đã làm bay cả chục bánh dẫn hướng và hơn chục mắt xích. Sức mạnh của nó làm bật khóa cửa an toàn nên cả Thanh, Thành và Phong đều bị sức ép. Phong còn bị cái cửa an toàn đập vào làm gãy xương cẳng chân. Riêng có Tráng bị hơi thuốc nổ hất ra ngoài nhưng lại chỉ bị choáng nhẹ. Nhìn lên trời không thấy hỏa lực chuẩn bị nữa, Toàn vội nói, tớ phải đi ngay, Tráng ở đây lo khắc phục và đưa anh em đi cứu chữa nhé. Vâng, các anh cứ đi đi. Toàn vẫy tay hô, tất cả lên xe, chạy nhanh lên. Lại nói tới xe của đại đội trưởng Thận. Xe đang chạy ngon lành, bỗng tận giật mình vì xe tự nhiên dừng lại. Hóa ra, khi đang chạy, nhìn thấy cả một cụm le trèo lên mũi xe và lư lư dí sát vào kính lái, thì Hỏa vội dừng xe. Hình như chỗ này đất rất mềm và đã quyết định lùi xe, thì Thận hỏi, Hỏa, tại sao lại dừng xe? Báo cáo, hình như xe bị sa lầy rồi thì phải. Hỏa hồn hển. Cứ tiến đi, Thận dục. Anh đã nhìn rõ bộ binh đang nhấp nhổm để chờ xe tăng. Hòa nghiến răng bảo số, tăng dầu rồi đột ngột thả Ly Hợp, hy vọng cú dướn mình sẽ có thể thoát được khỏi vũng lầy. Nhưng kết cục lại hoàn toàn khác, xích càng quay, xe lại càng chìm nhanh trong bùn. Chiếc xe 386 như một con voi gặp bãi lầy, nó lồng lộn tìm đủ mọi cách nhưng không thể nào thoát ra được. Ngồi ở trong ghế lái, Hòa bất lực nhìn xe đang chìm dần. Không biết chỗ ô này bùn có sâu không, khéo mà chìm hắn xe xuống thì khốn. Nhưng không, khi lớp bùn và nước đến mấp mé kính lái của Hòa, thì xe thôi không chìm nữa. Như vậy là đã chìm hết thân xe, chỉ còn có mỗi cái tháp pháo là nhô lên khỏi mặt bùn nước. Thần ngao ngán nghĩ, ai mà ngờ được ở trên núi mà lại cũng có những cái chỗ lầy khủng khiếp thế này. Quay kính trưởng xe sang trái, anh thấy 381 cũng đang chầy chật giữa vũng bùn, nhưng thỉnh thoảng vẫn bắn được một phát pháo. Còn 380 có vẻ vẫn ổn, nó vẫn đang tiến lùi lùi, tìm đường, pháo vẫn đang bắn từng phát chắc nịch. Chợt anh phát hiện ra không nhìn thấy trung đội 2 đâu, anh vội bóp phát. 86 gọi 90, các anh đang ở đâu, báo cáo. Vẫn không thấy gì, thần gọi tiếp một lần nữa thì có tín hiệu trả lời. 90 gọi 86, 90 gọi 86, 87 bị mìn, 90 đang rút khắc phục, nghe rõ trả lời. Thận hơi choáng, cái trung đội này làm sao tôi không biết, đã hai thằng hỏng xe, giờ lại đến trung đội trưởng bị mìn, coi như xóa sổ mất rồi. Thận bóp công tắc phát, 86 gọi 90, 86 bị xa lầy, yêu cầu 90 đến cứu kéo, nhận đủ trả lời. 90 nhận đủ, tiếng của Toàn từ xa tắp vọng về. Dù đã nhận được điện của Thận cho biết đang bị lầy, nhưng khi lên tới sườn núi, Toàn vẫn hết sức kinh ngạc. Chỗ này chỉ là một cái khe nối giữa hai sườn núi, làm sao mà lại có thể lầy nặng đến thế kia? Nguyên Béo thì vẫn đang say sưa với những mục tiêu trước mặt, vừa ló lên sườn đồi này, nó đã kịp tương vào núi bông mấy quả mà chẳng quan sát được có trúng hay không. Thấy xe 380 vẫn đang đảm nhiệm tốt vai trò chi viện hỏa lực cho bộ binh, Toàn hô, dừng bắn, chạy thẳng đến chỗ 386 để kéo nó lên đã. Qua kính lái xe, Tập nhìn thấy xe 386 chỉ còn có mỗi cái tháp pháo nhô lên. Biết xe này bị lầy nặng lắm, một xe kéo chưa chắc đã nổi nên có ý kiến. Phải kéo 381 lên rồi hai xe mong mới kéo được 386 anh ạ. Được, thế thì kéo thẳng 381 trước đi. Thận trọng cho xe tiến sát đến mép khe nước rồi dừng lại. Bên xe kia, chị Hạnh đã đội cửa trưởng xe ra, bên này Nguyên Trường cũng đã bước xuống. Thò cổ ra khỏi cửa lái xe, Tập hét. Nối hai cáp vào, xe không xuống được nữa đâu. Chị Hạnh, Nguyên Trường bì bõm trong đám bùn đến ngang đùi, nối cáp, móc cáp. Bỗng đoang, một tiếng nổ đanh gọn vang lên trên đỉnh đầu, tiếng mảnh đạn chém vào tháp pháo, nghe chàn chát. Toàn hét, pháo trơm đấy, nhanh tay đi. Chắc quân địch đã quan sát tới quân ta tiến công ở hướng này, nhưng đã hết đạn nên phải bắn pháo trơm. Loài này chủ yếu dùng để sát thương bộ binh ở ngoài công sự, chứ bắn xe tăng thì chỉ như gãi ghẻ. Tuy nhiên vào lúc này cũng hơi đáng ngại vì quân ta đang ở ngoài xe hết. Lại thêm một quả pháo trơm thứ hai. Chẳng kể đang đứng ở giữa cái bãi bùn, bốn anh em nằm dạp xuống một lượt. Cuối cùng thì cáp cũng đã nối được. Toàn hô, tất cả vào xe, chỉ huy bằng điện đài. Đợi cho tất cả đã vào xe, chị báo cáo sang đã sẵn sàng. Toàn hạ lệnh, Tập bắt đầu kéo đi. Tập gài số lùi, từ từ khởi xe để căng cáp. Khi cáp đã căng, anh tăng dầu kéo mạnh. Bên kia Hùng cũng tăng dầu. Xe 381 lóp ngóp lui ra được khỏi bãi lầy. Bên ngoài, pháo trơm của bọn địch vẫn đang tiếp tục nổ. Mảnh đạn vẫn đang chém vào thành xe chan chát. Đến lúc này, Toàn mới gọi chị. 90 gọi 81, 90 gọi 81, tập trung kéo 86 lên đã. Nhận đủ. Tiếng chị trả lời trong ống nghe. 90 gọi 80, tiếp tục bắn mạnh vào cứ điểm, chi viện bộ binh và yểm trợ các xe cứu kéo. Nhận đủ. Luông trả lời. Cả hai xe, 381 và 390 đã tiến sát mép cái khe nước, khoảng cách vẫn còn khá xa nên vẫn phải nối cáp. Từ xe 386, Danh và Trình đã nhảy ào xuống vũng bùn, cái thứ nước bùn sền sệt lập tức nuốt chửng chúng đến ngang bụng. Bên này Hạnh và Nguyên quăng hai đầu cáp xuống, Danh và Trình mỗi đứa túm lấy một đầu cáp nối với cáp của xe chúng. Trên đầu pháo vẫn nổ, cứ mỗi quả pháo nổ gần, hai thằng lại ngụp xuống đến tận cổ. Nối xong cáp, Danh trụm tay làm loa, cáp nối xong rồi, cho căng cáp đi. Tập và Hùng từ từ tăng ga. Hai sợi cáp đã căng, Dinh vẫy mạnh tay, miệng hét, kéo đi, này, này. Cả ba chiếc xe cùng tăng chân dầu, dưới hai băng xích của xe 386 bùn sủi lên sùng sục. Sau hai cú giật, xe 386 đã lên được khỏi vũng lầy. Dinh và Chỉnh vội rửa tay rồi chui vào trong xe. Nhìn bao quát một lượt thấy không có chỗ nào khả dĩ có thể xung phong được. Thận lên đài. 86 gọi 40, tại chỗ dùng hỏa lực chi viện bộ binh xung phong. Chuyển về nội bộ anh hô, đạn nổ bắn mạnh vào cứ điểm đi. Dinh đã kịp cởi được chiếc áo bết bùn vứt xuống sàn xe. Nó nhanh chóng lấy trước ngắm và bắn liên tục gần chục phát. Đúng lúc đó từ sở chỉ huy có lệnh, quân địch đang rút chạy yêu cầu xe tăng dùng pháo tiêu diệt xe tăng địch. Nhận đủ. Thần vội trả lời rồi căng mắt nhìn mà chẳng thấy cái xe tăng nào của địch, chỉ thấy có bộ binh đã ào vào cứ điểm. Anh đành phải gọi lại để hỏi. 86 báo cáo không nhìn thấy xe tăng địch, đề nghị cho truy kích theo đường 14. Trên sở chỉ huy ắng đi một lúc, dáng chừng đang có sự trao đổi gì đó, rồi một giọng rất đanh, hình như là của phó tư lệnh Hoàng Đan cất lên. Hiện nay đường 14 còn rất nhiều mìn, xe tăng tuyệt đối không được phép tự ý truy kích địch. Nếu quan sát thấy xe tăng địch rút chạy thì có thể bắn theo. Không thấy thì thôi, nhận đủ chưa? Trả lời. Nhận đủ. Thận vội bóp phát trả lời rồi gọi các xe. 86 gọi 40, tăng cường quan sát, nếu phát hiện được xe tăng hoặc quân địch rút chạy thì tại chỗ dùng pháo tiêu diệt, tuyệt đối không chạy ra đường 14. Nhận đủ, trả lời. Bốn cái xe tăng cùng dõi pháo về phía sau núi Bông, nhưng vì vị trí đỗ quá thấp nên gần như không nhìn thấy gì. Một lúc sau từ sở chỉ huy có lệnh. 01 gọi 86 cho 40 về vị trí tập kết sau chiến đấu. Thận nhanh chóng trả lời và chỉ huy cả đại đội lui lại phía sau khoảng chừng 300 mét rồi lợi dụng các bụi cây để giấu quân. Lại nói về xe 387 bị mìn. Sau khi xe 390 đi khỏi, Tráng vội tổ chức đưa Thành và Phong đi quân y. Cùng may có một số anh em công binh đi cùng, chứ nếu không chẳng biết trông cậy vào ai. Tráng đã nghĩ thầm. Xong xuôi, Tráng bảo với Thanh, nghiên cứu xem có khắc phục được không. Sau cơn choáng lúc đầu, giờ Thanh đã tỉnh hẳn, chui xuống gầm xe quan sát và phát hiện ra hai cái hố. Thì ra đây là hai quả mìn chôn khá gần nhau. Khi chiếc xe đè lên quả này nổ, đã kích nổ luôn cả quả thứ hai ngay ở dưới bụng xe, nên đã mới bẻ gãy cả khóa cửa an toàn được. Thanh chui vào xe, ấn nút khởi động, thấy động cơ vẫn làm việc, nó phấn khởi lắm và bảo Tráng. Bây giờ ta nối xích qua bánh chịu nặng thứ nhất là vẫn có thể chạy được. Thế thì làm ngay đi. Tráng nhanh nhẩu. Hai anh em cởi trần ra, cắt xích, nối xích, mất gần một tiếng đồng hồ thì xong. Bằng xích bên trái không có bánh dẫn hướng, trông thật là buồn cười, cứ y như thằng cụt chân. Thành nghĩ, xoa hai bàn tay lấm lem dầu mỡ vào nhau, Tráng bảo, tiến lên lùi lại một tí xem có điều khiển được không. Thanh nổ máy vào số, nó tiến lên độ 3 mét thì dừng lại, gật gật đầu, ra ý tốt. Tráng cũng gật đầu rồi xòe hai bàn tay ra đẩy đẩy về phía sau. Thanh lập tức gài số lùi, thả ly hợp, nó kéo cần lái thử xem xe có chuyển hướng được không. Cái đầu nó vẫn gật gật ra cái chiều đắc ý lắm. Bỗng âm một tiếng, một đùn khói từ phía sau xe bốc lên, trùm kín chiếc xe. Hơi thuốc đẩy Tráng nằm ngã ngửa, tình hình xuống mặt đường. Lái xe Thành thì mặt mày tái mét, không hiểu đầu của Thanh nheo ra làm sao nữa. Đến lúc khói đã tan, hai anh em cũng đã trấn tĩnh được, mới dám lò mò ra phía sau quan sát. Cả cái bánh chủ động và gần chục miếng xích đã bị quẳng đi đâu mất. Ngay chỗ đó là một cái hố toang hoác đang ngún khói. Thủ phạm gây ra tiếng nổ và làm bay luôn cả cái bánh chủ động của xe là quả mìn thứ ba. Ngồi phịch xuống mặt đường đầy bụi, Tráng ngao ngán than. Đúng là cái số ăn mày, ba xe kia nó đi trước thì còn làm sao đâu, đến xe mình thì lại bị. Đã thế lại bị những một lúc ba quả thì còn đích gì là xe nữa cơ chứ. Ở chỗ trú quân tạm thời của đại đội 4 nằm ngay bên cạnh đường 14, chỗ này chẳng có cây cối gì mà chỉ có nhiều những cây dứa dại. Nhiệm vụ của đại đội là thường xuyên sẵn sàng chiến đấu, khi công binh báo gỡ xong mìn là lập tức lên đường. Sau một đêm thức trắng hành quân và một buổi sáng chiến đấu căng thẳng, nên khi về đến vị trí tập kết, tên nào tên ấy nhai vội thanh lương khô rồi lăn ra ngủ. Chiều xuống, khi mà cái mắt đã được bù đắp đẫy đà thì lại đến lượt cái bụng nó kêu gào đòi quyền lợi. Thần bảo với chị, còn có 4 xe thôi, cậu tổ chức nấu ăn chung cho cả đại đội đi. Chị về gọi Hợp, Trực, hai cậu nồi lửa nấu cơm chung cho cả đại đội, tớ với Hạnh đi kiếm tí rau. Bụng đang cồn cào đói nên được lời như cởi tấm lòng, hai thằng hào hứng bắt tay vào việc. Gạo thì hộp thì có rồi, nhưng đi qua cả bốn xe vẫn không bói đâu ra được một cái nồi nào. Sáng nay lúc vội vã dỡ cố định, cứ mạnh cái gì thì quăng cái nấy, nên chẳng xe nào còn mang theo được cái nồi cái son nào cả. Mà từ đây về đến đó thì phải đến 5-6 cây số chứ ít gì. Đang giữa cái lúc bí gì thì Hùng có sáng kiến, lấy thùng lương khô mà nấu. Thế là hai cái thùng lương khô được đem ra, hai cái bếp dã chiến được nhóm lên. Đang mùa khô, củi vừa nhóm đã cháy đùng đùng, lát sau nước đã sôi sùng sục. Trực gọi tất cả các xe đem bi đông đến để lấy nước. Sau đó một thùng dùng nấu canh, một thùng dùng nấu cơm. Bốn hộp thịt kho cũng được nó vùi vào than để nướng. Một lúc sau nó hầu hởi gọi mọi người đến ăn cơm. Nồi canh lỏng bỏng, vài ba ngọn rau tẩu bay, nhưng nhiều thịt hộp và mì chính nên cũng tạm được. Trình múc cho đại đội trưởng Thận và chính trị viên Toàn mỗi người một bát. Cả hai hì hụp húp và gật gù khen ngon. Nó cười, bây giờ thì đến mầm đa cũng ngon, chứ nói gì đến canh rau tẩu bay thịt hộp. Nhưng đến lúc mở cái nắp thùng cơm ra thì ai cũng nhăn cả mặt. Một mùi khê nông nặc bốc ra, lớp cơm trên cùng cũng ám khói vàng ươm. Bơi sâu xuống một chút thì thấy cả cái thùng cơm đã cháy đen cháy đỏ và cái mùi khê lại càng đậm đặc hơn. Không ai bảo ai, đều cầm bát canh vừa đi vừa húp rồi lảng tất. Dưa cái lúc bom đạn tơi bời thế này, bô thằng nào dám ăn cơm khê. Thấy mọi người đã bỏ đi hết, Chỉnh bảo với Hùng, sống chết có số chứ đâu có phải vì cơm kê, mày có dám ăn không? Sợ cái đích gì, ăn chứ. Hùng trả lời bất cần. Thế là hai thằng ngồi bơi cơm, đánh chén ngon lành, còn tất cả đại đội lại chịu chạo lương khô với nước lã. Thời gian chờ đợi bao giờ cũng dài, mới có một ngày mà tưởng như đã hàng tháng. Phía trước cánh công binh vẫn đang cẩn mẫn dò từng mét đường. Quả thật không thể chủ quan được, mìn chôn đã lâu sau một mùa mưa bị đất đá vùi lấp nên rất khó phát hiện, mà cũng chẳng hiểu thế nào nữa. Cứ xem như cái đại đội này cùng chạy trên con đường độc đạo ấy mà ba xe chạy trước thì lại không sao, đến xe thứ tư thì bị mà lại bị những ba quả. Phải mãi tới quá nửa đêm ngày 24 thì mới thông đường, đại đội 4 được lệnh xuất phát. Mỗi xe chở theo 4-5 chiến sĩ bộ binh của Trung đoàn 9 Sư đoàn 324. Đêm giữa tháng, ánh trăng mờ ảo nhưng cũng đủ để soi tỏ đường cơ động và quang cảnh tĩnh mịch xung quanh. Có thể nói đây là một nhiệm vụ khá khó khăn bởi tiến công mà không hề được trinh sát trước, cũng không biết ở phía trước mình đang có bao nhiêu địch và tất nhiên là không biết những ẩn họa gì đang chờ đợi mình. Vì vậy, Thần chỉ huy đại đội hành tiến một cách rất thận trọng. Anh luôn nhắc nhở các xe phải luôn luôn sẵn sàng chiến đấu cao. Tất cả các pháo, súng, đạn đã lên nòng, tất cả các thành viên phải ở đúng vị trí. Gần sáng thì toàn đại đội đã đến La Sơn. Đây chính là điểm giao nhau giữa tuyến đường 14 với quốc lộ 1 nằm ở phía nam thành phố Huế, cách thành phố chừng 20 cây số. Ở đây, theo thông báo của trên, đang có một tiểu khu quân sự của địch. Thần cho đội hình tạm dừng để tìm hiểu tình hình. Trong ánh sáng của buổi ban mai đã có thể nhìn thấy rõ lá cờ ba sọc trên đỉnh của một tháp canh cao nhất đang phất phới bay. Còn lại là một sự tĩnh lặng dường như tuyệt đối. Không một bóng người, không một tiếng gà, gáy, chó sủa. Đúng là một thứ im lặng đáng sợ. Thần mở cửa xe trao đổi với người chỉ huy bộ binh. Cả hai thống nhất nhận định có thể địch đã rút chạy. Khả năng bọn chúng nằm im phục kích là rất ít xảy ra. Vì vậy anh đã quyết định sẽ dùng tốc độ cao xung phong để buộc bọn địch phải bộc lộ lực lượng. Nghĩ như vậy anh đã nhấn công tắc phát rồi nói từng tiếng một. 86 gọi 40, chú ý nhận điện. Thành đội hình hàng dọc xung phong với tốc độ cao, thứ tự xung phong 81, 80, 86, 90. Khi điều kiện địa hình cho phép nhanh chóng triển khai thành đội hình hàng ngang, tất cả các vị trí tăng cường quan sát, phát hiện được mục tiêu thì lập tức tiêu diệt ngay và báo cáo cho 86, nhận đủ, trả lời. Khi các xe đã báo cáo nhận đủ, Thận rõ ràng, 86 gọi 40, xuất kích. Lúc này trong xe 381 tranh thủ lúc dừng xe, lái xe Hùng đã gà gật được một tí, nó chợt bừng tỉnh vì tiếng của chị Oang Oang. Tất cả chú ý, bây giờ chúng ta sẽ xung phong, xe mình đi đầu tiên, Hùng nhớ dùng tốc độ cao, các vị trí khác tăng cường quan sát, sẵn sàng nổ súng, nổ máy. Hùng lập tức ấn nút khởi động, tiếng động cơ gầm lên, anh cho xe của mình lách qua một bên, vượt lên trước, rồi lên số 3 chạy với chân dầu vừa phải. Chỉ dán mắt vào kính của trường xe, phía trước vẫn là một sự im lìm đến tuyệt đối. Liếc qua kính mặt bằng về phía sau, chỉ thấy xe 380 đang theo anh rất sát. Nòng pháo đánh thấp đang lừ lừ dê qua phải qua trái đầy đe dọa. Thấy vững tâm hơn, chị hô tăng tốc độ. Hùng nhấn sâu chân ga, chiếc xe chồm lên lao tới cực kỳ hung hãn. Cái tháp canh có lá cờ ba dọc đã rất gần mà vẫn không thấy bất cứ một biểu hiện gì. Liếc sang hai bên, chị thấy xe 380 và 386 cùng đã tăng tốc lên ngang với xe mình, hình thành đội hình hàng ngang. Ở phía trước đã thấy thấp thoáng những mái nhà rặng tre. Ngay đằng sau rặng tre hình như là một con đường lớn. Chị đã thoáng nghĩ, chẳng lẽ đã đến quốc lộ 1? Đúng là quốc lộ 1, bốn chiếc tăng vừa tiếp cận với con đường nhựa thênh thang, lập tức quẹo trái hướng về phía bắc, hình thành đội hình rích rắc. Ở ngay phía trước là một cái lô cốt, trên đó có cái tháp canh treo một lá cờ ba sọc, những lỗ châu mai đen ngòm đầy bí ẩn, nhưng vẫn không hề có một động tĩnh nào. Tất cả nhà dân ở hai bên đường đều đang đóng chặt cửa. Ngoài đường tịch không thấy có một bóng người. Thần cho đại đội dừng lại. Bộ binh trên các xe tản ra hai bên đường lùng sục nhưng cũng không thấy gì. Một tốp chiến sĩ bộ binh đã áp sát cái lô cốt. Họ thận trọng đến gần rồi mất hút vào bên trong. Một thoáng sau đã thấy ba bốn bóng người ở trên nóc lô cốt. Một anh trèo lên gỡ lá cờ ba sọc xuống và treo vào đó lá cờ giải phóng. Trời đã sáng hẳn. Thần gọi người chỉ huy bộ binh và các cán bộ lại hội ý. Anh nói, như vậy là bọn địch đã rút chạy hết và dân cũng đã sơ tán cả rồi. Từ đây về đến Huế chỉ còn khoảng 20 cây số, nhưng tình hình ra sao ta cũng chưa nắm chắc được. Vì vậy vẫn phải hết sức thận trọng và sẵn sàng chiến đấu cao. Bây giờ anh em bộ đội nghỉ tranh thủ ăn sáng, khoảng chừng 30 phút nữa ta sẽ xuất phát. Các anh có ý kiến gì không? Không thấy ai nói gì, thần tiếp. Lát nữa ta sẽ vẫn giữ nguyên đội hình như sáng nay, nhưng chạy tốc độ vừa phải thôi, nhắc nhở anh em hết sức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao. Không ai có ý kiến gì khác, tất cả về xe, dở lương khô ra, nhấm nháp, lại phải chi viện lương khô cho cả phân đội bộ binh vì họ chẳng có gì ngoài súng, đạn. Phần 5 trong Hành trình đến Dinh Độc Lập xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.